Chương 819, phản ứng dây chuyền. Jennifer hé miệng nở nụ cười, nói nói, đùa với ngươi, nhìn đem ngươi dọa cho Lâm Sảo đỏ mặt nói nói, Jennifer tỷ tỷ, kỳ thực chính ta cũng phi thường xoắn suýt, bất quá không liên quan, ta còn rất trẻ, Nhược Phi ca hắn cũng chưa kết hôn, vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Jennifer cảm tình trải qua cũng không phong phú, sau khi kết hôn Đường Dịch Thiên càng là cực kỳ sủng ái Na Nở Dê, cho nên nàng cũng không cho được nhiều lắm thực chất tính ý kiến. Hai người ở trong vi tín tán gẫu trong chốc lát thể kỳ thoại, chờ Lâm Sảo cùng Jennifer video xong đi xuống lầu dưới thời điểm, phát hiện Hạ Nhược Phi đã không ở trong quán cà phê, trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng cấp Hạ Nhược Phi gọi điện thoại. Nhược Phi ca, ngươi đi đâu vậy? Lâm Sảo thanh âm mang theo một chút bất an, lo lắng Hạ Nhược Phi có thể hay không bởi vì mình đuổi hắn ly khai mà tức giận trở về khách sạn. Lâm Sảo trong điện thoại di động truyền đến Hạ Nhược Phi tiếng cười sang sảng. Sảo nhi, ngươi cùng Jennifer nói chuyện phiếm xong ừm, ta ở lầu 1, nhưng không thấy ngươi a. Lâm Sảo cẩn thận mà nói nói. Ngươi tới cửa đến Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói. Lâm Sảo cầm điện thoại di động đi tới cửa, cũng không nhìn thấy Hạ Nhược Phi. Bất quá Na Nở Dê còn chưa kịp mở miệng hỏi do, liền nghe được Hạ Nhược Phi nói nói, phía bên trái vừa nhìn Lâm Sảo lập tức hướng bên trái chuyển đầu, một hồi liền thấy Hạ Nhược Phi chắp tay sau lưng từ nơi không xa đi tới. Na Nở Dê vội vã cúp điện thoại di động, bước nhanh tiến lên nên tiếp. Hạ Nhược Phi từ phía sau lưng lấy ra một vật ở Lâm Sảo trước mặt quơ quơ, cười hì hì nói nói, Sảo nhi, đưa cho ngươi, thích không? Lâm Sảo định thần nhìn lại, là một cái khéo léo tinh xảo hồng nhạt tiểu chư bội kỳ con rối. Na Nở Dê nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng, đem con rối nắm chặt ở trong tay, cao hứng nói nói, thật đáng yêu ai Nhược Phi ca, ngươi thật tốt. Hạ Nhược Phi sờ lỗ mũi một cái, nói nói, nhưng thật ra là ta vừa nãy thẻ nhạt, ở đường phố một tiệm nhỏ thấy, cảm thấy thật đáng yêu liền mua. Lại, người yêu thích liền được ta siêu thích. Lâm Sảo đem con rối ôm vào trong ngực, sau đó lại hơi ngượng ngùng mà nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói nói, ta lấy tức giận vì ngươi không muốn để ý đến ta, liền chính mình về quán rượu đây. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu cười ha hả, hắn tự tay chỉ trỏ Lâm Sảo đầu, nói nói, ngốc nha đầu. Ta làm gì giận ngươi a, ta như là dễ giận như vậy người sao? Không có giống hay không Nhược Phi ca đại độ nhất. Lâm Sảo liền vội vàng nói nói. Hạ Nhược Phi cười nói nói, này còn tạm được đi thôi, chúng ta về khách sạn, hơi hơi nghỉ ngơi một chút là có thể ăn cơm tôi ừm. Lâm Sảo nặng nề gật gật đầu. Na Nở Dê một tay nắm thật chặt tiểu chư bội kỳ con rối, một cái tay khoác lên Hạ Nhược Phi cánh tay, vui sướng no ý nói, về khách sạn nói nhiều. Hạ Nhược Phi cũng biết Lâm Sảo tính tình, cười cợt liền tùy ý Na Nở Dê kéo chính mình, hai người sóng vai đi về phía cạnh biển quán rượu phương hướng. Tới gần trạng vạng, không ít du khách cũng đã lên tàu phà quay trở về lộ đảo nội thành, chỉ có số ít ở cổ lãng đảo dừng chân du khách vẫn còn ở đi dạo, trên đường nhỏ thanh tịnh rất nhiều. Ngày đông ánh tà dương chiếu lên trên người, hai người cái bóng ở thanh thản an tĩnh phiến đá trên đường càng ngày càng dài, tình cảnh này có vẻ hết sức ấm áp hài hòa. Trở lại khách sạn sau, Hạ Nhược Phi phát hiện Triệu Dung Quân đám người có đã trở về, có vẫn còn ở bên ngoài đi dạo. Bọn họ mới lôi một cái tin nhắn gỡ rụt, Triệu Dung Quân cũng ở trong đám triệu hoán mọi người, 6 giờ đúng về khách sạn ăn cơm tối. Tiểu Trương đưa xong Hà Hà ba người, từ lâu về tới khách sạn. Hắn cũng không trở về phòng nghỉ ngơi, mà là chờ ở phòng khách quán rượu bên trong này. Hai ngày hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là vì Hạ Nhược Phi đoàn người làm tiếp đai chu đáo bảo đảm. Trên căn bản là 24h phục vụ. Tiểu Trương vừa thấy được Hạ Nhược Phi, lập tức đứng dậy tiến lên đón, chiếc chìa khóa xe đưa cho Hạ Nhược Phi, đồng thời nói nói, Hạ ca, đồ vật ta đã mang tới, liền gửi ở quán rượu trong tủ lạnh được rồi, khổ cực ngươi á. Hạ Nhược Phi cười nói nói, tiếp nhận chìa khóa cất đi. Tiểu Trương khách khí một câu, cũng không có quá quấy rầy nhiều Hạ Nhược Phi, liền nhiệt tình xin mời Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo về phòng trước nghỉ ngơi. Hắn cũng biết Hạ Nhược Phi hai người nhất định là đi dạo một buổi chiều, nhất định đều rất mệt mỏi. Làm tiếp đón chính là phải hiểu được nghe lời đoán ý, trên căn bản có thể đảm nhiệm được cái này cương vị người, ở đối nhân xử thế phương diện đều là chu đáo. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo phân biệt trở về phòng, chuẩn bị hướng về tắm rửa nghỉ ngơi một chút sau đó liền ăn cơm tối. Nam nhân rửa ráy tương đối đơn giản, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ giặt xong đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Ngồi ở phòng khách sạn rơi xuống đất phiêu phía trước cửa sổ nhìn gần trong gang tấc bãi biển, thưởng thức tà dương ánh chiều tà ở dưới biển rộng. Bất quá hắn cũng không có yên tĩnh quá lâu, không lâu sau liền nghe được chuông cửa vang lên. Hạ Nhược Phi táp lạp khách sạn dép đi qua mở cửa phòng, liền thấy tóc còn ướt nhẹp Lâm Sảo đứng ở cửa, trong tay còn cầm một cái khăn lông đang lau tóc. Hạ Nhược Phi buồn cười nói, đi xuống chưa đường còn không mệt làm sao không ở trong phòng nghỉ ngơi một chút. Lâm Sảo cười hì hì nói, đến ngươi bên này cũng có thể nghỉ ngơi a. Kỳ thực nàng là không nỡ lòng bỏ như thế thời gian quý giá đơn độc một người ở phòng khách sạn vượt qua, bởi vì nàng sáng mai phải về trường học, ngày mai buổi sáng 3, bô nở tiết có giờ học, là một cái rất nổi danh giáo sư chủ giảng, chấm công đặc biệt nghiêm ngặt, hơn nữa Lâm Sảo nguyên bản cũng là một học sinh tốt. Thì nhờ cơ vểnh một khúc môn học tự chọn vẫn không tính là ly kinh phản đạo, thế nhưng đang truyền thụ cho khoa chính quy tân sinh vào học này loại cơ hội hiếm có, nàng là vô luận như thế nào đều không muốn bỏ qua. Vì lẽ đó Lâm Sảo mới đặc biệt quý trọng cùng Hạ Nhược Phi chung đụng mỗi một chút thời gian. Vừa nãy cũng là vội vội vàng vàng vọt vào tắm, sau đó liền chạy tới. Hạ Nhược Phi một bên để mở cửa khẩu, vừa nói, buổi trưa không có ngủ trưa. Cách giờ cơm tối còn có một tiếng thời gian, ngươi nên ngủ một lát đây. Ta không khốn Lâm Sảo đi vào Hạ Nhược Phi căn phòng. Cuối sợi tóc của nàng từ Hạ Nhược Phi chóp mũi xẹt qua, còn mang theo một tia nước gội đầu mùi thơm ngát. Mặc dù là Hạ Nhược Phi vẹn vẹn coi Lâm Sảo là thành em gái của chính mình đối xử giống nhau, cũng vẫn như cũ không nhịn được trong lòng rung động. Lâm Sảo đi tới Hạ Nhược Phi bên giường ngồi xuống, có chút hờn dỗi nói, Nhược Phi ca, ngươi giúp ta thổi một chút tóc thôi, ta tóc quá dài, chính mình thổi không làm. Hạ Nhược Phi cưng chiều mà lắc lắc đầu, nói, được, ta liền phục vụ cho ngươi một hồi, hì hì ngươi thật tốt. Lâm Sảo cao hứng nói. Hạ Nhược Phi đi tới phòng 8, từ dưới bồn rửa tay mặt trong ngăn kéo tìm tơ y máy sấy tóc, sau đó trở lại trước giường, đem máy sấy tóc xuyên đầu cắm vào tủ đầu giường phía sau ổ điện bên trong. Hạ Nhược Phi nói, Sảo Nhi, ngươi ngồi lại đây một chút ta, này tuyến không đủ dài biết rồi. Lâm Sảo hướng về đầu giường phương hướng chuyển một chu tờ, sau đó hướng về Hạ Nhược Phi nở nụ cười xinh đẹp nói, cảm tạ Nhược Phi ca. Hạ Nhược Phi cởi dép lên giường, ngồi xếp bằng sau lưng Lâm Sảo, mở ra máy sấy bắt đầu cho Lâm Sảo thổi tóc. Vì bị nóng đều, hắn một bên chậm rãi di động tới máy sấy tóc, còn vừa muốn dùng tay nắm lên tóc. Lâm Sảo cảm giác được từng trận ấm gió thổi tới, còn có Hạ Nhược Phi tay cẩn thận mà cầm lấy tóc mình cảm giác, tựa hồ trong lòng cũng bị ấm áp lấp đầy. Ánh mắt của nàng đều trở nên hơi mê ly, tất cả những thứ này giống như là ảo giác giống như, chính là nàng thường thường sẽ đang miên man suy nghĩ thời điểm tại chính mình trong đầu xây dựng ra tới tình cảnh, liền như thế chân thiết xảy ra. Lâm Sảo tâm bên trong đồng thời lại có một chút điểm ngượng ngùng cùng thấp thỏm, lo lắng Hạ Nhược Phi nhìn ra đầu mối gì. Vì lẽ đó một cử động cũng không dám địa ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí ngay cả cái cổ đều có chút cứng ngắc. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng quay lại nhúc nhích một chút Lâm Sảo mái tóc, nói, gần như làm khô Sảo Nhi, ngươi chơ một chu tờ, ta đi cấp ngươi này thanh lược lại đây. Lâm Sảo nhẹ nhàng nói. Na nở dê chưa có trở về đầu, thế nhưng nghe được Hạ Nhược Phi tiếng bước chân của đi tới phòng vệ sinh, tiếp theo lại trở về trước giường. Trong lòng tràn đầy đều là ngọt ngào. Mặc dù là ảo giác, cũng đủ hài lòng Lâm Sảo ở trong lòng âm thầm nói. Lâm Sảo từ Hạ Nhược Phi trong tay tiếp nhận lược, đem tóc phóng tới trước người, nhẹ nhàng cắt tỉa, mà Hạ Nhược Phi thì lại đi qua rót một chén trà, ngồi ở Lâm Sảo trên ghế đối diện từ từ uống. Hai người đều không nói gì, nhưng bầu không khí lại hết sức ấm áp. Trạng vạng 6 giờ, tất cả mọi người quay trở về khách sạn, mọi người cùng nhau đến phòng ăn cơm tối. Đối với đến Lộ Đảo, đến Cổ Lãng Đảo sắp xếp, Triệu Dũng Quân bọn người hết sức hài lòng, cái này yên tĩnh thanh thản tiểu đảo, thật sự là quá thích hợp bọn họ những này trong ngày thường xã giao nhiều, sinh hoạt không quy luật người lại đây tu thân dưỡng tính, cho dù là ngồi ở cạnh biển đờ ra, cũng cảm giác tương đối thích. Ý Triệu Dũng Quân cười nói, Nhược Phi, chẳng trách Cổ Lãng Đảo trên nhiều như vậy ra viện dưỡng lao, quân đội, địa phương đều có, hòn đảo nhỏ này thật sự rất tuyệt hậu. Lượng cũng mang theo một tia thần sắc khát khao nói, nếu có thể ở nước ngoài mua một hòn đảo nhỏ, dù cho so với Cổ Lãng Đảo tiểu nhân, thành vì chính mình tư nhân lãnh địa, vậy thì thực sự là quá sung sướng. Đúng rồi, nước ngoài hòn đảo một khi mua lại, đó chính là vĩnh cửu sản quyền. Nha muốn sửa như thế nào tạo nên làm sao cải tạo. Tống Duệ đùa giỡn nói, chúng ta trong đám người này, liền Nhược Phi có hy vọng đạt đến thành tựu như vậy, chúng ta liền hy vọng mùa hè cường hào cố gắng. Nhiều hơn kiếm tiền đi đến thời điểm ngươi mua một hòn đảo nhỏ, mấy ca cũng có thể dính tâm lây. Tí nhờ cơ đi độ nghỉ phép tốt Hạ Nhược Phi cũng góp vui no ý nói, đến thời điểm ta khai phá một tòa nghỉ phép khách sạn, các ngươi lại đây tiền thuê nhà bớt 8%. Tống Duệ nói khoa trương nói, chúng ta quan hệ như thế tốt, ngươi lại còn lấy tiền rõ ràng hẳn là ăn ở toàn miễn, mặt khác còn tặng kèm các loại miễn phí sống phóng túng một con rồng mới đúng vậy. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói nói, đàm luận cảm tình tổn thương tiền nhé nước ngoài tiểu đảo đắt như vậy, không lấy tiền ta làm sao thu hồi chi phí A, cộng lại ngươi liền chỉ mình anh em đi tiêu phí, để cho ngươi thu hồi chi phí A. Tống Duệ nói nói. Lâm Sảo gặp Hạ Nhược Phi bọn họ vì một cái còn không cái bóng cái gọi là tư nhân tiểu đảo, cũng có thể đấu lên miệng đến, cũng cảm thấy vô cùng thú vị, không nhịn được ở một bên hé miệng nở nụ cười. Hạ Nhược Phi bọn họ ở cổ lãng đảo ven biển biệt thự khách sạn nâng cốc nói chuyện vui vẻ đồng thời, kinh thành bên này cũng có chút không bình tĩnh. Đương nhiên, thượng tầng chính trị trước sau như một bình tĩnh như nước, này lý thuyết không bình tĩnh chủ yếu là ở một ít tuổi trẻ công tử bột trong vòng. Tên tước hội quán là kinh thành một nhà tốt rượu vang chủ đề hội sở, một hồi nhỏ tiệc rượu chính ở chỗ này cử hành. Một người mặc nguyên bộ ạ mạn ý nhàn nhã ô phục trẻ tuổi người bưng một ly rượu đỏ, trên mặt mang theo mỉm cười mê người, thỉnh thoảng cùng nhận thức bằng hữu xa xa nâng chén chào hỏi. Hắn gọi Vương Kiệt, là công tử bột vòng bên trong tương đối nổi danh ngoan chủ, đương nhiên, so với Triệu Dũng Quân bọn họ cấp độ thấp hơn rất nhiều, giao du vòng cũng giới hạn với một ít kém một bậc hai đời ba đời nhóm. Vương Kiệt đang mỉm cười cùng một cái thân mặc dạ phục nữ hài bắt chuyện, khỏe mắt liếc qua liếc thấy mới vừa vào cửa một cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi, lập tức lễ phép cùng cô gái kia nói tiếng xin lỗi, sau đó bưng chén rượu tiến lên nghênh tiếp. Duệ ca, làm sao tối như vậy mới đến? Vương Kiệt mỉm cười chào hỏi nói. Phía trước còn có một hồi vừa kết thúc Duệ ca cùng Vương Kiệt đụng ly một cái, mỉm cười nói nói, đêm nay có hay không đẹp mắt nữ nhi bị Vương Kiệt xưng là Duệ ca, người tên là Lý Duệ, giống như Vương Kiệt, cũng là bọn hắn trong cái vòng này tư lịch tương đối lao công tử bột, bất đồng chính là, Lý Duệ chính mình cổ đảo công ty lợi nhuận năng lực cũng không tệ lắm. Thực lực kinh tế ở đám người kia trong đó xem như là bạn tiêm cái kia một nhóm. Tại người phần bối cảnh đều xê xích không nhiều tình huống, cơ sở kinh tế rất nhiều lúc quyết định địa vị, vì lẽ đó Lý Duệ ở tại bọn hắn trong vòng vẫn tính là tương đối có hy vọng, không ít người đều tôn xưng hắn là Duệ ca. Đương nhiên, nếu như là một loại tầng dưới quan chức hoặc là thương nhân, thấy hắn tránh không được là muốn gọi một tiếng Lý Thiếu. Vương Kiệt cùng Lý Duệ cùng đi hướng về phía phòng khách góc chỗ ngồi, trên đường cũng không thường cùng bằng hữu gật đầu chào hỏi. Đến chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, Lý Duệ hỏi nói, Kiệt tử, đêm nay đem ta kêu đến, có chuyện. Vương Kiệt nhìn chung quanh một chút, thấp giọng hỏi nói, Duệ ca, điền tiểu quân sự tình ngươi nghe nói không? Lý Duệ chồng con ngươi lóe lên một đạo dị thải, lập tức khôi phục kiên tĩnh. Hắn lạnh nhạt nói nói, nghe người khác nói đầy miệng, làm sao vậy? Vương Kiệt cười hì hì nói nói, ta là toàn bộ hành trình chứng kiến. Này điền lão nhị cũng không biết là lên cơn điên gì, mặt mũi viên cũng không cần, còn chuyên môn kêu một đại giúp bằng hữu tụ tập cùng một chỗ, sau đó đem mình chuyện xấu rõ ràng mười mươi nói ra, hoàn mỹ kỳ danh viết cho mọi người nhắc nhở một chút, thực sự là cười chết người. Lý Duệ nhìn Vương Kiệt một chút, nói nói, Kiệt tử, sự tình xảy ra khác thường tất có. Yêu, ngươi liền không có cân nhắc qua đây đầu cấp độ sâu nguyên nhân? Vương Kiệt có chút mãn bất tại hồ nói nói. Vậy còn phải hỏi, điền tiểu quân nhất định là bị sợ mất mật thôi, bất quá tiểu tử này nguyên bản lá gan liền nhỏ, dù sao không phải là sinh trưởng ở địa phương kinh thành đàn ông địa phương nhỏ đi ra, lên không được tiền đặt cược. Lý Duệ bưng chén lên uống một hớp rượu vang, đối với Vương Kiệt cho điền tiểu quân đánh giá không đáng đưa đánh giá. Vương Kiệt nhìn chung quanh một chút, nói tiếp nói, Duệ ca, điền tiểu quân tiểu tử này không nói, ta còn thật không có chú ý tới nhà này cái gì đảo nguyên công ty. Buổi chiều ta đặc biệt tra xét một hồi, công ty này còn thật đặc biệt, sao có thể lâu tiền ngọc cơ cao bán được được kêu là một cái hỏa a, nhất định chính là ở mở nhà in mà. Lý Duệ liếc xéo Vương Kiệt một chút, nói nói, Kiệt tử, ngươi muốn nói cái gì liền gọn gàng dứt khoát một chút, cùng ta vòng vo thú vị sao? Vương Kiệt cười gượng nói, Duệ ca, ta là muốn điền tiểu quân cái này túng hóa thất bại tan tác mà quay trở về, không có nghĩa là chúng ta tuổi lại không được. Đây chính là năm giá trị sản lượng chí ít 20 trăm triệu công ty, khó được nhất là vẫn là một nhà ở nông thôn công ty nhỏ. Chúng ta đình chỉ. Vương Kiệt còn chưa nói hết lời, đã bị Lý Duệ không chút lưu tình cắt đứt. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Kiệt một chút, nói nói, Kiệt tử, tiểu tử ngươi muốn tìm cái chết đừng kéo dài ta.